Nhật ký dưỡng thành nữ bá vương, chương 25, người phụ nữ kia đang làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Vi Vân lúc này quả thực là vẫn còn ở trong phòng của Phong Ly Dạ, tuy nhiên Phong Nguyên Hạo cũng ở trong phòng Phong Ly Dạ đang xem bản đồ địa hình. Sở Vi Vân đứng bên cạnh, vặn bấc ngọn đèn để ánh sáng sáng hơn. Phong Nguyên Hạo ngáp một cái, sắp không nhịn được nữa. Tuy nhiên, có vẻ như Vân quận chúa không có ý định rời đi, hắn ta không thể rời đi trước được. Nếu như hắn ta rời đi trước để Vân quận chúa một mình ở trong phòng của đại ca, điều này sẽ khiến người ta đồn đại rằng Phong Nguyên Hạo đây là vì quận chúa. Hắn ta tính toán nhắc nhở, đại ca quận chúa, không còn sớm nữa. Đôi mày kiếm dày đen như mực của Phong Ly Dạ hơi nhướng lên, nhìn đồng hồ cát cách đó không xa, đã gần nửa đêm rồi. Hắn nhìn bản đồ địa hình, nghiên cứu có chút say mê quên mất thời gian. Nhìn lên thì phát hiện Sở Vi Vân đứng cách mình không xa, giữa lông mày có dấu vết nhíu lại phản kháng theo bản năng. Hắn ta không quen lại gần phụ nữ, quận chúa sao không về nghỉ ngơi đi? Giả ca ca, huynh bị thương, đến bây giờ còn đang bận việc quân, muội làm sao có thể đi về nghỉ ngơi trước? Sở Vi Vân khẽ cắn môi mỏng, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như nhỏ ra nước. Mặc dù Vân Nhi là phận nữ nhi, nhưng cũng muốn làm gì đó cho bách tính. Lúc giả ca ca bận, Vân Nhi nguyện sẽ ở bên huynh, Vân Nhi không mệt. Phong Nguyên Hạo không nhịn được lại ngáp một cái, nàng ta không mệt nhưng hắn vừa mệt lại vừa buồn ngủ. Sau mấy ngày đêm trên đường, một đại nam nhân như hắn, suýt chút nữa không nhịn được vị quận chúa yểu điệu này, có thể chống đỡ như thế nào? Quận chúa đại ca của ta cũng sẽ phải nghỉ ngơi, nếu không, quận chúa cũng về nghỉ ngơi đi. Tóm lại nếu quận chúa không rời đi, hắn ta không thể quay về đi ngủ được. Tuyệt đối không được để danh tiếng thanh cao của quận chúa bị tổn hại được. Nhưng điều mà Phong Nguyên Hạo không biết là, Sở Vi Vân vào giờ phút này không biết chán ghét hắn ta đến mức nào. Cái tên này nếu buồn ngủ thì về nghỉ ngơi đi, lại còn ở đây ngăn cản nàng ta và giả ca ca làm cái gì? Thật là khiến người khác chán ghét. Nguyên Hạo đại ca, muội nhìn thấy huynh có vẻ mệt không bằng huynh về nghỉ ngơi trước đi. Vân Nhi ở lại với giả ca ca là được rồi. Điều đó là không thể. Tên trực nam Phong Nguyên Hạo này, sao không hiểu chút phong tình nào vậy? Hắn ta là người lắm lời. Nếu như ta rời đi, trong phòng này chỉ còn quận chúa và đại ca, đối với danh tiếng của quận chúa không tốt. Sở Vi Vân thật muốn một cước đá hắn ra ngoài. Đấy mới chính là kết quả mà ả ta mong muốn. Tất cả mọi người đều biết ả ta ban đêm ở trong phòng của giả ca ca, sau này trở về kinh thành, nàng ta sẽ bí mật sai người công khai sự việc kia, đến lúc đó không thể không gả cho giả ca ca. Phong Nguyên Hạo nghi ngờ hỏi, đại ca, không ngờ, Phong Ly Dạ đột nhiên nhướng mắt gọi, Phong Tảo xuất hiện trong nháy mắt mở màn bước vào, khom người nói. Chủ nhân, Phong Ly Dạ đột nhiên nhớ tới, bản thân đã hồi cung được 2 canh giờ rồi, hắn ta nhíu mày hỏi. Người phụ nữ kia đang làm cái gì cách trương?